Chương 157, Goku vs Sima. Cái này điều đó không có khả năng. Ai nhìn cầm trong tay thần thỏ kiếm Gohan, Kibito cầm đều nhanh hoảng sợ rớt xuống, hiển nhiên là không thể tin tưởng. Gohan, ngươi cảm thấy cái chuôi này trong truyền thuyết thần thỏ kiếm thế nào? Nhìn về phía Gohan, thần thỏ mở miệng hỏi. Gohan rút ra thần thỏ kiếm sứ được thần thỏ thấy được một đường chiến thắng mạp hy vọng. Dù sao ở đời đời thần thỏ truyền miệng bên trong thần thỏ kiếm nhưng là có khó có thể tưởng tượng vô cùng lực lượng. A Gohan rất là cật lực huy động trong tay thần cải họ kiếm. Đầu đầy mồ hôi nói ra, cái này ân, rất nặng a, bất quá, còn chưa phát hiện nó có ngày mồng 1 tháng 5 linh cái gì kỳ dị huy lực. Có thể để cho Gohan huy động đều như vậy cật lực, có thể thấy được thanh kiếm này xác thực chắc là sẽ không nhẹ. Phải không? Thần thỏ trừng mắt nhìn. Hiển nhiên là có chút không thể tin tưởng Gohan nói thần cỏ kiếm không có gì uy lực. Nô dùng thanh kiếm này thật có thể chiến thắng mạp sao? Gohan hỏi. Ngươi đây là ý gì? Đây chính là thánh trong truyền thuyết lợi hại nhất thần kiếm, đương nhiên có thể đánh bại ma nhân bảy. Thế nhưng, giống như ngươi vậy cầm đều cầm không vững, chỉ biết loạn vùng, đương nhiên không cách nào phát huy nó uy lực, ngươi nhất định phải học được khống chế cùng sử dụng nó mới được. Nghe được Gohan lời nói, một bên kỷ bì tổ rất là bất mãn nói. Ồ, ngươi đã nói như vậy, vậy chính ngươi cầm một cái thử xem. Thật rất nặng nha. Nói Gohan đem thần cỏ kiếm dơ lên kỷ bì tổ trước mặt. Kỷ bì tổ lơ đệnh, tự tay liền muốn tiếp nhận thần cải họ kiếm. Bất quá Gohan mới vừa buông tay, thần cỏ kiếm liền trực tiếp nện ở trên mặt đất. Sau đó chỉ thấy kỷ bì tổ hai con mắt đều trừng sông ra ngoài. Hiển nhiên là dùng tới bú sữa mẹ khí lực mù gọi nửa ngày, đều không thể đem thần thỏ kiếm từ dưới đất cầm lấy cho dù là một lại mét. Chu vi một đám người đều nhìn Kibito dường như cảm giác bộ dáng của mình cực kỳ mất mặt, vì vậy liền không tiếp tục thử nghiệm nữa, hai tay chắp sau lưng, làm bộ cao nhân phong phạm, nói ra, bình thường, chỉ là bình thường nặng như nha. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, lấy Gohan lớn tiếng nói, ngược lại ngươi nhất định phải học được tựa như sử dụng cái chuôi này thần thỏ kiếm mới được tốt tốt. Gohan xác thực bị Kibito lại càng hoảng sợ, vội vàng gật đầu nói. Nặng bao nhiêu ta đi thử một chút. Mukuzo đột nhiên vừa cười vừa nói. Sau đó đi tới thần thỏ kiếm trước, không lưng, một tay đưa về phía thần thỏ kiếm chuôi kiếm. Hành lại muốn đơn tay cầm lên thần thỏ kiếm sao? Không biết lượng sức, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Kibito lại mở ra châm chọc khiêu khích hình thức. Sau đó ở chỉ một lúc hắn con mắt lại lồi đi ra. Cầm lần nữa rơi. Chỉ thấy mù cụ rô một tay cầm thần cái họ kiếm, tùy ý huy vũ vài cái, sau cùng còn điên, nói ra, có chừng 5.000 tấn trọng lượng, trách không được Gohan ngươi sẽ như thế cật lực. Nói liền lại đem thần cái họ kiếm ném cho Gohan. Cái này điều này sao có thể? Kỳ bi tổ một bức. Nói không chừng, hắn thật sự có chiến thắng mạp thực lực, nhưng là nếu như bị lỡ sỉ tỉnh lại nói thần cái họ nội tâm rất là quấn quýt. Mà giờ này khắc này, ở địa cầu, Mukuzo, Gohan, chỉ chìa khí tức của bọn họ tiêu thất chắc là chuyển tới an toàn địa phương đi à, như vậy ta có thể toàn lực chiến đấu á? Gỗ cụ lẩm bẩm nói. Ngươi không phải cũng đã chết ở cả điệp trên tay rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này nhi được rồi? Đều quên cảm ơn ngươi mạp là nhờ phúc của ngươi mới có thể lần nữa thức tỉnh, hắc hắc. Xem lên trước mặt Gỗ cụ, Baby đi cản rỡ cười to nói. Xem ra. Ta nghĩ lầm rồi a, không ngờ tới mạp đã vậy còn quá lợi hại. Gỗ cụ nhìn mạp, ánh mắt ngưng trọng nói. Hắc hắc hắc hắc, ai hải a, nghe được có người khen mình, mạp có vẻ rất là hài lòng, hai tay chống nạnh, một bộ ta rất trâu bỏ rằng rớp. Đó là đương nhiên a, hắn chính là cha ta tác phẩm, bất quá ngươi làm thế nào không chạy trốn ta hiểu, ngươi là muốn đầu hàng được rồi, nói cho ta biết thần có đi nơi nào, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Baby đi dầm dĩ chương đạo. Cái này là không có khả năng, ta lưu lại là vì đánh bại các ngươi. Goku trầm giọng nói. A ha ha ha ha ha, nghe được Goku lời nói, Baby đi cười ngửa tới ngửa lui, dường như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười không. Tám một dạng. Nợ nụ cười nửa ngày, mới ngừng lại được, nhìn mạp ra lệnh, mạp, nhanh đi giết hắn. Cho hắn biết, cái gì mới có gọi khủng bố, bất quá mạp lại hát lên bài hát, không nhìn Baby đi mệnh lệnh. Uy mạp ngươi lại đang chơi cái gì, còn không phải nhanh chóng giết hắn. Baby đi phẫn nộ gầm hét lên. Đã biết, đã biết. Mạp cực kỳ không nhịn được khoát tay háo nói rằng. Thật là kỳ quái, ngươi lợi hại như vậy, tại sao muốn nghe bảy bì đi lời nói? Goku hỏi, Goku hiển nhiên không thể không đầu óc, muốn ly gián dưới bảy bì đi cùng mạc.